bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập cuối bộ truyện có tên Chuyện tình ba người của tác giả Uyển Nguyệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Huy đứng lặng thinh nhìn tôi, ánh mắt anh giống kiểu vô vàn điều muốn nói, một chút ai oán, một chút xót xa. Tôi vội quay mặt né tránh anh, thì bất ngờ gặp nhau thế này, thật tôi không biết phải phản ứng ra sao. Dù bên ngoài tôi luôn gồng mình mạnh mẽ, nhưng trong lòng tôi bây giờ đang run lên bần bật. Tôi bối rối đến mức cứ đứng chôn chân ở chỗ đó. Mãi sau khi nghe thấy giọng Simba, tôi mới giật mình. Ba Huy, đồ ăn ra rồi này, ba mau lại ăn với con và mẹ đi. Tôi hết nhìn Simba, rồi lại quay sang nhìn con trai tôi mà không khỏi chua xót. Còn gì đau đớn hơn khi con trai tôi được gặp ba của nó nhưng lại chẳng được chạy đến ôm ấp hay gọi một tiếng ba. Và điều đau đớn hơn nữa là anh bế bé Simba lên rồi lạnh lùng quay lưng bước đi như chưa từng nhìn thấy mẹ con tôi. Tôi đang hy vọng và mong chờ điều gì đây chứ? Đã 2 năm, tôi cứ ngỡ đã dần quên được anh. Nhưng không phải, chỉ là tôi cố tạo ra vỏ bọc cho mình mà thôi. Ngay lúc này, khi đối diện với anh, trái tim tôi đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm xúc lúc này mới là chân thật nhất. Tôi bế Bình An bước đi mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi thương con trai tôi có ba mà không được nhận và thương cho chính bản thân mình nữa. Sau tất cả thì tôi và con trai chẳng có một vị trí nào trong lòng anh. Nhìn thấy biểu hiện lạ khác của tôi, ba mẹ và anh Long rối rít hỏi. Con sao thế? Ai làm gì con à mà con lại khóc? Vì đang ở chỗ đông người nên tôi không muốn làm trung tâm của mọi ánh nhìn và tôi muốn tỏ ra cho Huy biết rằng không có anh, mẹ con tôi vẫn sẽ sống tốt. Tôi lau sạch những giọt nước mắt trên má rồi cố nhoẻn miệng cười cho ba mẹ yên tâm. Tôi nói dối. À, lâu ngày mới về Hà Nội nên con có chút xúc động thôi, chứ ai làm gì được con cơ chứ? Cái con bé này làm cho ba mẹ hết hồn. Nào ăn uống đi rồi con về nhà chú Thím. Dạ vâng. Tuy tôi luôn dặn lòng không được quan tâm đến anh, nhưng ánh mắt tôi thì lại luôn tìm kiếm vị trí anh đang ngồi trong nhà hàng. Chắc có lẽ anh ngồi ở phòng kín hoặc một góc khuất nào đó, nên dù tôi có cố tìm kiếm cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng anh. Gia đình tôi ăn uống xong thì liền rời nhà hàng di chuyển đến nhà chú Thím. Vì đám cưới được tổ chức ở nhà hàng nên chú Thím không phải chuẩn bị gì nhiều. 2 năm gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn, chú Thím cứ gọi điện vào suốt. Đợi tôi sinh Bình An, chú Thím và Nhi mấy lần đòi vào trong đó thăm tôi, nhưng ba mẹ tôi cản vì ba mẹ tôi không muốn để lộ địa chỉ nhà tôi đang ở, sợ Huy tìm đến quấy rầy. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy nực cười, nhà tôi toàn lo không đâu, có biết địa chỉ thì Huy cũng chẳng thèm đến đâu. Hôm nay đối diện với nhau như vậy mà anh ta còn chẳng hỏi han tôi lấy một câu, nữa là đến tìm tôi quấy rầy. Bình An mới đầu đến có hơi bỡ ngỡ, còn không theo người lạ, nhưng chỉ vài phút sau được ông Thượng với dì Nhi nịnh nọt, còn cười híp hết cả mắt, cả buổi cứ bám ông Thượng suốt. Thằng bé này chả giống đằng ngoại nhà mình tí nào, giống y ba nó. Giống đến cả mụn nốt ruồi ở giữa cổ nữa. Dạ, con cũng chẳng biết sao thằng bé lại giống đến mức đó. Con ra Hà Nội đã liên lạc cho thằng Huy chưa? Con chưa chú ạ. Tranh thủ lần này quay lại Hà Nội thì làm thủ tục ly hôn đi cho xong, cứ lại lằng nhằng thế này đến bao giờ? Chú sợ nhất gia đình họ phát hiện ra Bình An là cháu nội, lúc đó lại rắc rối thêm. Dạ con cũng tính vậy. Trên danh nghĩa thì tôi với Huy vẫn là vợ chồng, thế nhưng thực tế thì đã cách xa nhau quá, đến mức sát mặt nhau vậy mà còn bước qua nhau như người dưng. Ngày hôm sau, tôi tất bật lo đám cưới cho Nhi, con bé mới ngày nào bám theo tôi, song hôm nay trở thành một cô công chúa xinh đẹp. Tình yêu của Tùng và Nhi quả thật khiến người khác phải ghen tị. Một mối tình từ thời sinh viên đến giờ đã 6 năm, trải qua bao sóng gió thăng trầm, cuối cùng thì chúng nó cũng được nắm tay nhau vào lễ đường. Một tình yêu thật ngưỡng mộ, nhìn hai chúng nó đang ôm nhau hạnh phúc mà tôi cũng rơi nước mắt theo. Chị Phương bế Bình An lại đây, chụp bộ ảnh gia đình nào. Tôi đang cho Bình An ăn bánh thì nghe thấy tiếng Ngay Nhi gọi, tôi mỉm cười rồi bế Bình An đứng vào khung hình chụp ảnh với mọi người. Sao mặt con tiêu nghỉu vậy Bình An, cười lên thì vào ảnh mới đẹp chứ. Đáp lại câu hỏi của tôi, Bình An dụi mắt ngáp một cái rõ dài. Nhìn thấy thằng bé muốn đi ngủ nên tôi xin phép ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh cho con ngủ, nhưng cả khách sạn chỗ nào cũng ồn. Nên tôi đành bế con ra xe ô tô ngồi, vì Bình An rất khó ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm con thức giấc. Ngắm nhìn con trai ngủ ngon lành trên tay mà tôi lại chẳng kìm được nước mắt. Chẳng hiểu sao trở về Hà Nội tôi lại nhạy cảm và yếu đuối đến thế. Lúc này chỉ có một mình nên tôi tha hồ khóc. Những giọt nước mắt đã bị kìm nén bấy lâu nay cứ thi nhau tuôn rơi như mưa. Tôi đang òa khóc nức nở thì bỗng có tiếng gõ cửa kính nhẹ nhẹ vang lên. Tôi giật mình ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn. Qua ô cửa kính, tôi bắt gặp ánh mắt Huy đang nhìn tôi chằm chằm. Quá bất ngờ, tôi vội vàng lau nước mắt rồi hỏi trống không. Có việc gì không? Mở cửa cho anh. Tôi có chút hơi lưỡng lự. Thật ra thì tôi cũng định ngày mai sẽ hẹn anh để nói chuyện về thủ tục ly hôn. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây. Thôi thì để anh ta vào xe nói chuyện một lần cho xong. Tôi mở cửa xe cho anh bước vào. Tôi và anh cứ vậy ngồi cạnh nhau rất lâu, không ai nói với ai câu gì. Lâu ngày không gặp nên tôi và anh có chút ngượng ngập, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Mãi sau Huy mới lên tiếng. Hôm nay là ngày vui mà sao em lại khóc? Đó là việc riêng của tôi, mà do anh lại có mặt ở đây? Vì anh biết ở đây có em, mà Khánh không về cùng hai mẹ con em à? Nghe câu hỏi của Huy tôi bỗng thấy khó hiểu. Câu hỏi đó của Huy là ý gì? Dường như Huy đang hiểu lầm chuyện gì đó thì phải. Hay Huy nghĩ Bình An là con trai của Khánh, như vậy càng tốt, chuyện ly hôn sẽ được suôn sẻ hơn. Tôi trả lời, Khánh bận nên không về được. Huy buồn buồn gật đầu, anh nhìn tôi chua xót nói. Chắc rời xa anh, em sống tốt lắm nhỉ? Nhìn thấy em hạnh phúc và đã có gia đình nhỏ thế này thì anh yên tâm để em đi rồi. Anh cũng hạnh phúc mà phải không? Xin ba bây giờ có gia đình trọn vẹn, được ở với cả ba và mẹ, chắc thằng bé vui lắm. Huy sững người nhìn tôi, hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại. Anh hỏi, em đang nói chuyện gì vậy? Có phải em đang nghĩ là anh đón mẹ con Thúy về ở cùng đúng không? Đúng thế. Để em hiểu lầm thế này là do lỗi của anh. Vốn dĩ anh định lựa thời gian để kể hết mọi chuyện cho em, nhưng chưa kịp nói thì em đã bỏ anh mà đi. Simba không phải con ruột của anh đâu. Thằng bé là con của thằng bạn thân anh và Thúy. Nhưng ngày Simba ra đời cũng là ngày ba thằng bé bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Trước khi bạn anh nhắm mắt xuôi tay, anh đã hứa với nó sẽ thay nó chăm sóc Simba thật tốt. Vì thế mà Simba nhận anh là ba đỡ đầu. Nghe những lời Huy kể, đầu tôi bỗng nổ dầm một tiếng. Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi sao? Vậy sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn? Thì cuộc hôn nhân của tôi và anh đâu đi đến kết cục như ngày hôm nay. Tôi đâu phải chịu khổ sở trong suốt 2 năm qua. Tôi ấm ức liên tục đấm vào người anh trách móc. Bây giờ anh nói ra thì còn nghĩa lý gì nữa, mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Nói rồi tôi bật khóc lên nức nở. Tôi rưng rưng hỏi anh, thế anh với chị Thúy thì sao? Rõ ràng hai người có tình cảm với nhau phải không? Không hề. Đối với Thúy anh chỉ có thấy thương cảm thôi. Vậy tại sao trong phòng anh cất giữ tất cả những cuốn sách chị Thúy tặng? Anh còn trân trọng đến mức không cho phép ai động vào. Thế không phải tình yêu là gì? Đúng là hồi cấp 3 anh cũng có chút tình cảm với Thúy, nhưng từ khi biết Thúy yêu Dương là bạn thân của anh nên anh đã từ bỏ. Thật ra thì nhờ những cuốn sách nâng cao đầu tiên đó thì anh mới được như ngày hôm nay. Với lại hồi đó anh rất ghét em và không muốn em động vào bất cứ thứ gì của anh. Vì thế hôm đó anh mới phản ứng dữ như vậy. Giờ nghĩ lại anh cũng thấy hối hận lắm. Hối hận muộn màng. Ừ, đúng là như thế nhỉ. Em với Khánh chưa tổ chức đám cưới vì em với anh chưa ly hôn phải không? Ngày hôm nay anh đến đây tìm em là để giải thoát cho em. Nói rồi, Huy đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt tôi. Anh không chần chừ mà nhanh chóng ký vào tờ giấy. Sau đó anh đưa bút cho tôi. Tôi run run nhận bút từ tay anh. Giờ tôi phải làm sao đây? Nếu tôi ký vào tờ giấy này thì Bình An mãi mãi mang tiếng là đứa trẻ không có ba. Còn nếu không ký và kể hết mọi sự thật cho Huy biết thì liệu chúng tôi có thể làm lại từ đầu không? Và hai bên gia đình liệu có chấp thuận vì vốn dĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi như giọt nước tràn ly, khó có thể hàn gắn lại. Tôi thở dài một hơi rồi vẫn quyết định ký. Nhưng khi vừa đặt bút vào tờ giấy thì bỗng nhiên Bình An ngọ nguậy, miệng vừa kêu vừa lần vào trong áo mẹ để tìm vú. Biết con khát sữa, tôi liền đưa bút cho Huy rồi nói, chờ chút, em cho thằng bé bú đã. Huy tròn xoe mắt lên nhìn, cứ như kiểu lần đầu tiên anh được nhìn thấy một người phụ nữ cho con bú thì phải. Anh nhìn chằm chằm vào ngực tôi, khiến tôi ngại đỏ cả mặt. Tôi gắt nhẹ, anh quay mặt ra kia đi, sao anh có thể nhìn ngực người khác chằm chằm không chớp mắt như vậy chứ? Ơ, anh nhìn thằng bé chứ đâu có nhìn ngực em. Anh... mà anh nói cái này em đừng giận nhá, chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Anh nói đi. Chẳng hiểu sao càng nhìn kỹ thằng bé này anh lại thấy nó càng giống anh. Anh chẳng thấy nó có nét gì giống Khánh cả. Liệu có khi nào bị nhầm lẫn không? Tôi nhăn mặt nhìn Huy. Tôi cau có nói, Ý anh là sao? Anh nghĩ là tại tôi ngủ với anh và Khánh nên bây giờ sinh con ra, không biết con của ai phải không? Không phải, anh không có ý đó, mà anh muốn bế thằng bé một chút được không? Anh đang nghi ngờ đúng không? Anh đang nghĩ Bình An là con của anh à? Anh cứ có cảm giác là như vậy. Vậy thì cảm giác của anh đúng rồi đấy, Bình An chính là con trai anh. Nghe tôi nói, đôi mắt Huy sáng rực, anh sững sốt nhìn tôi rồi lại nhìn qua Bình An. Câu nói của tôi quá đột ngột nên khiến anh không khỏi bị sốc. Anh nói với giọng run run. Em nói thật chứ? Lúc này Bình An đã bú no, nhìn thấy có người lạ trên xe, thằng bé e dè nép vào lòng tôi. Nhưng chỉ vài giây sau, thằng bé bỗng nhiên nhoẻn miệng cười với Huy, làm tôi có chút sững sờ. Bình An thường ngày rất dè dặt với người lạ, nhiều khi còn tỏ rõ thái độ khó chịu mỗi khi có người lạ tới gần. Vậy mà bây giờ, không những thằng bé cười với Huy, mà khi Huy xòe tay ra ý muốn bế con thì con không chút do dự mà xà vào lòng Huy luôn. Dù đây là lần đầu tiên hai cha con được gặp nhau, nhưng họ lại không có chút xa lạ hay khoảng cách nào hết. Dường như giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, người ta gọi đó là tình phụ tử. Huy ôm chặt Bình An trong vòng tay, anh xúc động đến nỗi khóe mắt bây giờ đã đỏ hoe. Nhìn hai ba con ôm chặt nhau, tôi bỗng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng con cũng được nhận ba của mình. Một chút hạnh phúc dâng lên trong lòng tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác này. Anh vòng tay ra ôm cả tôi vào lòng. Anh xúc động nói: Anh xin lỗi và cảm ơn em nha. Anh yêu hai mẹ con nhiều. Tôi gục đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, bật khóc lên nức nở. Đáng lẽ tôi nên làm giá một chút, phải cho anh biết rằng hai năm qua cuộc sống của tôi không hề dễ dàng chút nào. Thế nhưng bây giờ khi gần bên anh, trong lòng tôi lại mềm nhũn cả ra. Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ. Dù tôi có mạnh mẽ thế nào thì suy cho cùng tôi cũng chỉ là một đứa con gái. Như bao cô gái khác, tôi cũng muốn được yêu thương chiều chuộng. Tôi nằm trong lòng anh rất lâu để cảm nhận nhịp tim đang phập phồng trong lồng ngực. Cảm giác lúc này của tôi cứ bồi hồi như lúc mới yêu vậy. Tôi bèo má Bình An rồi nói: Ba của con đấy, chào ba đi con. Bình An ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Huy, cậu bé nhuyễn miệng gọi: Ba, ba. Chắc Huy hạnh phúc lắm, anh hôn lên má Bình An, giọng anh nghẹn nghẹn: Cảm ơn con đã đến với ba mẹ, nhờ có con mà ba mẹ mới có thể nắm tay nhau thêm một lần nữa. Tôi và anh nhìn nhau mỉm cười, Bình An chính là sợi dây kết nối tình cảm giữa tôi và anh. Anh vén tóc tôi lên rồi khẽ hôn lên trán, anh bảo: Hôm nay ba đưa hai mẹ con đi chơi nhá, Bình An có thích không nào? Không khỏi nói, Bình An vui cỡ nào, thằng bé vỗ tay rồi reo lên: Thích ạ. Cậu bé mới có hơn một tuổi nên giọng nói còn ngọng níu ngọng nô, câu chữ vẫn chưa được tròn, vì vậy mà Huy càng thích trêu: Ba nghe chưa rõ, con nói thật to ba nghe nào. Thích, thích đi chơi. Thế con trai hôn má ba đi. Bình An đứng dậy rồi khoái chí hôn chùn chụt vào má Huy mấy cái. Thằng bé còn nịnh nọt ba nó: Ba thơm, ba thơm lắm. Huy cười lên sung sướng, xong anh chỉ vào tôi hỏi: Thế mẹ có thơm không Bình An? Không, mẹ thối. Nói xong, thằng bé ôm chặt cổ Huy cười khúc khích. Tôi lử mắt, tát nhẹ vào mông con rồi giận dỗi nói: Con giỏi rồi nha, có ba cái là quên mẹ ngay. Huy cười cười, anh nắm tay tôi nịnh nọt: Đối với anh, em xinh đẹp và thơm nhất. Nghe nổi hết cả da gà. Anh nói thật đấy. Thôi được rồi, em tạm tin. Nhưng mà bây giờ chưa đi chơi được đâu, đám cưới của Nhi với Tùng vẫn đang tổ chức mà. Ừ, vậy anh muốn vào trong đó chúc phúc cho hai em liệu có được không? Tôi hơi nghĩ ngợi, bởi hôm nay là ngày vui, tôi sợ dẫn Huy vào lại làm cho mọi người tò mò. Nhưng mà trước sau gì mọi người cũng sẽ biết chuyện này thôi. Với lại, hôm nay đông đủ mọi người trong gia đình, chúng tôi nên nói rõ một lần. Tôi gật đầu bảo Huy: Anh là chồng em mà, phải vào chúc phúc cho em gái của vợ chứ. Nụ cười trên môi Huy rạng rỡ hơn bao giờ hết. Một tay anh bế Bình An, tay còn lại anh nắm chặt tay tôi. Chúng tôi bước vào bên trong khách sạn, khiến tất cả mọi người có mặt ở trong đó đều ngạc nhiên. Mẹ tôi nhăn mặt rồi tiến lại đánh lên người tôi mấy cái. Mẹ khó chịu nói: Chuyện gì thế này, còn mất trí rồi hả Phương? Dù bị mẹ đánh nhưng tôi chẳng cảm thấy đau chút nào. Tôi mỉm cười giải thích: Chúng con đã nói rõ mọi chuyện với nhau rồi mẹ ạ. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Nếu trước kia chúng con chịu ngồi nói chuyện, tâm sự nỗi lòng ra với nhau thì mọi chuyện bây giờ đã khác. Là sao? Về nhà con sẽ nói rõ với mọi người. Nhưng mọi hiểu lầm đã được hóa giải rồi ạ. Huy sẽ vẫn là con rể yêu quý của ba mẹ. Mẹ Hương lử mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Huy, bà nói: Ngày trước thì yêu quý thật đấy, nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Tôi phì cười kéo cả mẹ và Huy vào bữa tiệc, mọi người cùng nhau ăn uống hát hò chúc phúc cho đôi bạn trẻ đến tận tối mịt mới tan tiệc. Huy đưa hai mẹ con tôi về, trên đường về anh cứ luôn miệng rủ dê. Nhà chú thím đông người ở vậy, chắc chật chội lắm, hai mẹ con về nhà ngủ với ba nhá. Dù tha thứ cho anh, nhưng em vẫn giận anh đấy, anh phải đến nhà xin phép ba mẹ rước em về, thế em mới chịu cơ. Thì tối nay cứ về nhà đi, mà anh gọi cả ông bà nội lên để xin hai mẹ con em về. Không được, bao giờ xin đàng hoàng thì mới về. Giờ anh đưa hai mẹ con em về nhà chú tím đi. Đi mà, từ khi em đi, ngôi nhà lạnh lẽo lắm. Ôi sời, tưởng hai năm qua anh dẫn nhiều cô về lắm chứ. Anh thề là không có mà, giường của anh chưa có một cô gái nào đặt chân lên ngoại trừ em đấy. Ai mà thèm tin lời con trai bọn anh nói chứ. Thật mà, ngoài em ra, anh chả có cảm xúc với ai hết. Miệng tôi cứ nói vậy thôi, chứ trong lòng tôi thì vui lắm, nhưng tôi vẫn muốn làm khó anh một chút. Tôi kiên quyết đòi về nhà chú thím, chứ không về nhà anh. Đưa hai mẹ con tôi về đến nhà chú thím, mà anh cứ lưu luyến mãi. Sáng mai anh đến đưa hai mẹ con đi chơi nhá. Dạ ok, hai mẹ con vào nhà đi. Tôi với Bình An giơ tay chào Huy, rồi bước vào trong nhà. Vừa về đến nhà, mẹ tôi đã chặn ngay trước cửa, mẹ sốt sắng. Kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe xem nào. Thì để con vào nhà cái đã. Mẹ kéo tôi và Bình An vào trong nhà, chú thím, ba mẹ và anh Long đã ngồi sẵn ở ghế. Mọi người dồn hết ánh mắt hiếu kỳ về phía tôi chậm rãi ngồi xuống ghế rồi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong ai cũng lên tiếng trách móc. Hai đứa đều đáng trách, đã là vợ chồng của nhau, đã là cả một duyên nợ, ấy vậy mà không chịu mở lòng ra để sống hòa hợp với nhau. Lúc nào cũng hiểu lầm, rồi nghĩ đến ly hôn, thì cuộc hôn nhân đó chả sớm tàn. Cũng may là giờ hai đứa đã thấu hiểu nhau, Bình An đã nhận ba là mọi người vui vẻ rồi. Chỉ mong hai đứa từ nay về sau, có chuyện gì thì nên thẳng thắn nói chuyện với nhau để cùng nhau giải quyết. Như vậy thì cuộc hôn nhân mới bền được. Dạ con biết rồi ạ. Ừ, hôm nay lo công việc cho em, mọi người chắc mệt lắm rồi đấy, nghỉ sớm đi. Sáng sớm hôm sau, khi tôi với Bình An vẫn còn đang ngon giấc thì bỗng có một bàn tay ấm luồn vào trong áo tôi bỗng giật mình ngồi bật dậy. Nhìn thấy Huy, tôi liền đập tay vào người anh rồi cau có nói: bỏ cái tay hư hỏng của anh ra. Kệ, anh muốn kiểm tra chút. Tôi mím môi kéo tay anh ra, anh bật cười nheo mắt trêu tôi: đẻ con rồi mà vẫn tròn và gọn quá. Hết nói nổi với anh luôn, sao anh đến sớm thế? Đêm qua nhớ hai mẹ con em, anh có ngủ được đâu. Tôi bĩu môi rồi đứng dậy bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc ra ngoài để thay quần áo, tôi đã thấy Huy đang dọn dẹp cho Bình An, nhìn hai ba con quấn quýt chăm sóc cho nhau. Tôi cứ đứng ngắm nhìn mãi, bất giác môi tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Huy đưa hai mẹ con đi ăn sáng, sau đó mới đi chơi. Em muốn đưa Bình An đi đâu? Suy nghĩ một chút tôi đáp: dẫn Bình An đến công viên Thủ Lệ cho con tham quan, tìm hiểu các loại động vật. Huy gật đầu rồi chở hai mẹ con đến công viên. Bình An thích thú lắm, cậu bé cứ cười tít mắt suốt. Lúc ở Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi chỉ đưa Bình An đến nhà sách hoặc mấy khu vui chơi trong Bixi, chứ chưa từng đưa con đi thăm thú như thế này bao giờ. Đi dạo được một lúc thì Bình An đòi đi vệ sinh, tôi định đưa con đi thì Huy tranh: em ngồi nghỉ cho đỡ mệt đi, để anh bế con đi. Lâu không đi bộ, hôm nay đi có một chút mà đôi chân tôi đã cảm thấy rã rời. Tôi tìm đến một chiếc ghế đá gần đó để ngồi, đang lấy cái mũ quạt cho bớt nóng thì tôi thấy tiếng một cậu bé nói: mẹ ơi, cô kia nhìn quen lắm, hình như con đã gặp ở đâu rồi đấy. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì liền bắt gặp ánh mắt của chị Thúy đang nhìn tôi đầy căm hận. Chị nghiến răng nói với Simba: đúng rồi, cô đấy đã cướp mất ba Huy của con đấy. Simba nghe thấy mẹ nói vậy liền tức tối chạy lại liên tục dùng tay đấm vào người tôi. Tôi vì bị bất ngờ nên cứ đờ người ra nhìn. Vài giây sau khi đã bình tĩnh lại, tôi bắt lấy tay Simba giữ lại. Tôi nhìn thẳng vào chị Thúy và nói: chị có biết dạy con không thế? Thằng bé mới chỉ có 5 tuổi, sao chị đã gieo rắc những dã tâm, những hận thù vào đầu thằng bé thế hả? Ai cướp của ai chứ? Chị không thấy nực cười lắm mà. Huy là chồng tôi, cũng là ba ruột của con tôi chẳng giành giật của ai hết. Nghe những lời tôi nói, chị Thúy càng tức giận hơn. Chị tiến lại gần chỗ tôi, giơ tay lên định giáng cho tôi phát tát. Nhưng cánh tay chị còn chưa hạ xuống thì đã bị Huy bóp chặt lại. Ánh mắt anh nhìn chị Thúy đầy giận dữ. Anh đẩy mạnh chị Thúy ngã xuống đất rồi nghiêm nghị nói: chỉ vì thương Simba mà tôi đã quá nhân nhượng cho cô, thế mà cô còn hống hách không biết điều sao? Cô là gì mà dám tát vợ tôi? Cô là cái quái gì vậy? Chị Thúy đau đớn hét lên: hồi cấp 3 cậu chẳng thích tôi là gì? Nếu không có nó thì giờ này cậu đã đồng ý lấy tôi. Simba cũng sẽ có một gia đình trọn vẹn. Cậu đã hứa với Dương là sẽ chăm sóc mẹ con tôi mà. Huy nhếch mép cười, anh nhạt nhạt nói. Tôi hứa với Dương sẽ giúp và chăm sóc hai mẹ con cô, để hai mẹ con cô đỡ vất vả ở cái đất Hà Nội này. Chứ tôi đâu có nói là lấy cô. Hình như cô bị nhầm lẫn rồi đấy. Với lại những chuyện cô đã làm, đừng tưởng tôi không biết gì. Chỉ là tôi lờ đi không thèm nói thôi. Tôi đâu có làm chuyện gì. Vậy để tôi kể cho cô nghe nhé. Người hack CCTV ở phòng tôi là cô. Và mục đích của cô là muốn bôi nhọ tôi, làm hình ảnh của tôi xấu đi, để cô dễ dàng tiến đến bên tôi. Vì cô tự ti, bản thân đã có con riêng và qua một đời chồng, cô muốn xứng với tôi nên muốn dìm tôi xuống phải không? Nhưng đáng tiếc, mọi kế hoạch của cô đã bị đổ bể. Nhờ đó mà tôi đã lấy được Phương. Dù biết chuyện đó là cô làm, nhưng tôi không muốn tra cứu thêm nữa. Nhưng cô không dừng lại mọi chuyện ở đó. Cô vẫn muốn chia rẽ gia đình tôi. Chính cô thuê người chụp những bức ảnh gây hiểu lầm của Phương và Khánh để gửi cho mẹ tôi. Không những vậy, trong suốt thời gian Phương còn làm việc ở nhà hàng, bao lần cô đã bắt nạt làm khó vợ tôi. Tôi biết hết đấy, nhưng vì thương Simba mà tôi vẫn để nguyên cho cô ngồi cái ghế quản lý. Bây giờ cô muốn thế nào đây? Hay tôi cho cô xuống làm phục vụ bàn, thì lúc đó cô mới tỉnh ngộ. Chị Thúy lúc này đang run lên cầm cập, hai tay chị siết chặt vào nhau, chị hoảng sợ giải thích. Tất cả những việc tớ làm là vì muốn Simba có một gia đình trọn vẹn và có một người ba như cậu. Tôi xin lỗi vì những việc đã gây ra. Xin cậu hãy nghĩ đến tình bạn mà tha thứ cho tôi lần này. Và xin cậu hãy nghĩ đến Simba nữa. Huy thở dài, anh ngồi xuống nói với Simba. Ba bây giờ ba cũng có gia đình riêng. Ba sẽ không thể thường xuyên đến thăm con như trước được. Con lớn rồi, hãy tự chăm sóc bản thân nhé. Nhưng mà ba hứa là mỗi cuối tuần sẽ dẫn con và em Bình An đi chơi cùng nhau. Con có chịu không? Simba bẽn lẽn gật đầu, cậu buồn buồn nói. Ba đừng quên con ba nhé. Ừ, tất nhiên rồi. Chị Thúy đau đớn đứng dậy dắt Simba. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng chơi bời gì nữa, nên bảo Huy đưa hai mẹ con về sớm. Tôi chẳng ngờ chị Thúy lại là người chủ mưu sau tất cả mọi chuyện. Dù chị ấy đáng trách thật, nhưng tôi cũng thầm cảm ơn nhờ chị ấy mà tôi được gặp và nên duyên cùng Huy. Gia đình tôi ở nhà chú Thím thêm một ngày nữa rồi mới về quê. Nhà cửa bỏ lâu ngày nên bây giờ bụi bặm đã bám đầy, cả nhà tôi lại mất nguyên một ngày dọn dẹp. Tôi thấy rõ nét tươi vui trên gương mặt ba mẹ. Bao lần ba mẹ nói nhớ quê, nhớ nghề, nhưng vì không yên tâm để mẹ con tôi ở Sài Gòn nên ba mẹ vẫn cố gắng ở lại để chăm sóc con cháu. Giờ tôi với Huy đã quay lại bên nhau nên ba mẹ tôi yên tâm về quê trồng hoa. Ngày hôm sau, cả gia đình Huy đến nhà tôi để xin hai mẹ con tôi về bên đó. Mẹ chồng cũng mở lời xin lỗi gia đình tôi vì đã hành động thiếu suy nghĩ lúc đó. Mọi chuyện đã qua nên gia đình tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Tôi phụng phịu với mẹ chồng. Từ nay mẹ phải tin con dâu mẹ đây nha. Mẹ chồng tôi cười hớn hở bà đáp. Ừ, mẹ biết rồi mà. Ông bà nội lần đầu tiên được gặp cháu nên xúc động lắm. Ông bà bế cháu mà nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Bà chồng tôi lên tiếng. Cảm ơn con đã cho ba mẹ được gặp cháu. Nghe ba chồng nói mà tôi rơi nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ được rằng tôi và anh đã thật sự quay lại bên nhau. Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng tràn ngập hạnh phúc của tôi. Anh đúng là một mẫu người hoàn hảo. Từ khi về cùng anh, tôi được cưng chiều hết mực. Anh chăm vợ con rất khéo, vì vậy mà cả Bình An và tôi cân nặng cứ tăng vù vù. Tôi thì vẫn luôn thích công việc làm ở nhà hàng, nhưng nhìn thấy ngày bận bịu công việc của công ty mà tôi không nỡ khoanh tay đứng nhìn. Với lại, công ty này là tâm huyết của chồng tôi là vợ, cũng phải nên giúp sức cùng anh chứ. Người ta nói, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn cơ mà. Tôi về làm trợ lý cho anh, sắp xếp và quản lý tất cả các lịch trình của anh. Vì thế mà tôi với anh 24/24 ở bên nhau. Nhiều người hỏi tôi, ngày nào cũng kè kè bên nhau vậy, không thấy chán à? Tôi mỉm cười và trả lời là không. 2 năm chúng tôi rời xa nhau đã quá là đủ. Bây giờ tôi không muốn rời xa anh thêm giây phút nào nữa. Vì đối với tôi, ở bên anh cả đời vẫn chưa thấy đủ. Bình An thỉnh thoảng vẫn nhớ và nhắc tới ba Khánh. Tôi định sẽ sắp xếp một ngày gần nhất để đưa con vào Sài Gòn thăm ba nuôi. Thế nhưng từ hồi về Hà Nội đến giờ, tôi không thể nào liên lạc được với Khánh, như kiểu cậu ấy đang cố tránh né tôi thì phải. Bao lần cố gắng liên lạc cho cậu ấy đều không được, nên tôi thấy bực và từ đó tôi không bao giờ gọi cho Khánh nữa. Rồi đùng một cái, tôi nhận được dòng tin nhắn của cậu ấy. Chúc mẹ con Phương luôn bình an và hạnh phúc. Mãi vui vẻ như bây giờ. Phương cười đẹp lắm, nên hãy cười thật nhiều vào nhé. Tôi phải rời xa nơi này rồi, tạm biệt Phương, người tôi từng rất yêu. Đọc xong dòng tin nhắn đó, tôi lập tức gọi cho Khánh nhưng không liên lạc được. Cậu ấy đi đâu chứ? Sao lại nói những lời buồn đến thế? Vài ngày sau, khi đến nhà hàng tiếp khách cùng Huy thì tôi gặp Dương Cầm. Tôi có hỏi Dương Cầm về Khánh thì mới biết Khánh sang nước ngoài định cư luôn. Tôi vừa buồn vừa giận Khánh lắm. Sao cậu ấy có thể lặng lẽ đi mà không đến gặp tôi và Bình An lần cuối chứ? Tôi rất muốn gặp để cảm ơn Khánh. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tôi những lúc tôi đau khổ khó khăn nhất. Tôi sẽ luôn trân trọng tình bạn thiêng liêng này, mãi nhớ về cậu, mong ngày được gặp lại. Cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc và ý nghĩa, vì bên cạnh tôi luôn có anh và con trai. Ngày nào trước khi đi ngủ, anh cũng đều hôn vào trán tôi rồi nói: "Vợ chồng mình mãi ở bên nhau như thế này nhé, anh yêu vợ rất nhiều." Tôi mỉm cười hạnh phúc đáp lại: "Cuộc đời em thật may mắn khi được anh yêu thương, yêu anh." Ngoại truyện, nội tâm nhân vật Huy. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba mẹ là công chức nhà nước. Vì vậy mà ba mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Ba mẹ tôi chỉ có một người con trai nên ông bà kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Từ nhỏ cho đến lớn, hầu hết thời gian của tôi dành cho việc học. Vì thế mà tôi không có nhiều bạn bè và toàn tự khép kín một mình. Mãi cho đến năm tôi vào cấp 2 thì tôi mới có Dương và Thúy là bạn. Ba người bạn tôi rất thân thiết với nhau. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh gia đình và hai người bạn là Dương và Thúy. Những năm tháng đó, chúng tôi cùng nhau học tập. Thành tích học tập của cả ba chúng tôi lúc nào cũng dẫn đầu lớp. Dương có sở thích chụp ảnh. Cứ hễ được nghỉ học là cậu ấy lại vác máy ảnh đi khắp đường làng ngõ xóm để chụp. Vì vậy mà sau này, khi tôi thành lập công ty, cậu ấy là người giúp tôi làm hình ảnh và quảng bá sản phẩm cho công ty. Thành công ngày hôm nay của tôi, Dương là người có công rất lớn. Còn Thúy thì thường hay lui tới những hiệu sách, có cuốn sách nào hay cậu ấy đều mua tặng cho tôi. Nhờ sự quan tâm dịu dàng của Thúy mà tôi đã bị say nắng cậu ấy. Nhưng hồi đó tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn trẻ và tình bạn của ba người đang rất tốt nên không muốn vì cảm xúc riêng của bản thân mà làm mất đi những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ. Tôi dự định khi nào thi đỗ đại học sẽ thổ lộ tình cảm cho Thúy biết. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, Dương và Thúy công khai tình cảm với nhau. Vậy nên tôi chỉ còn biết giấu chặt tình cảm vào tận đáy lòng và sẽ không bao giờ nói ra. Dù Dương và Thúy đã là một đôi, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn rất tốt. Chúng tôi cùng nhau trải qua hết thời đại học. Rồi đến khi ra trường, Dương luôn đồng hành giúp đỡ tôi rất nhiều. Dương có lẽ là người bạn mà cả đời này tôi biết ơn và không bao giờ quên. Chỉ tiếc là cuộc đời của Dương thật ngắn ngủi. Cậu ấy còn chưa kịp nhìn mặt cậu con trai thì đã phải vĩnh biệt cõi trần này. Tôi vẫn nhớ ánh mắt đau đớn của Dương. Cậu ấy nhìn tôi đầy tha thiết và cố gắng dồn hết sức lực còn lại để dặn dò: "Hãy yêu thương và chăm sóc Simba giúp tôi, xin cậu." Từ đó tôi nhận Simba làm con nuôi và giúp đỡ Thúy. Tôi không ngờ rằng chính vì những điều tưởng chừng bình thường đó lại ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của tôi và làm khổ người tôi yêu vì sự tham lam và ích kỷ của mẹ Simba. Người ta nói ghét của nào trời trao của ấy. Quả thật tôi thấy câu này rất đúng với tôi. Cái người mà tôi từng ghét cay ghét đắng nhất, vậy mà sau này lại là vợ tôi và còn khiến tôi yêu đến mức hơn cả sinh mệnh của mình. Mẹ tôi là một người phụ nữ yêu hoa. Ngày nào trong nhà tôi cũng có vài bình hoa tươi. Ở quê tôi nổi tiếng có vườn hoa Hoàng Hương. Vườn đó có nhiều loài hoa nhất và cũng có chất lượng nhất vùng, nên mẹ tôi thường hay lui tới đó mua. Có lần mẹ còn đưa cả tôi theo. Tôi thì không đam mê hoa như mẹ tôi. Tôi chỉ thích duy nhất một loài hoa, đó là hoa phong lan. Loài hoa nhìn thuần khiết và thanh lịch, mà vườn hoa đó quá rộng, ngó tới ngó lui, tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng cây phong lan nào. Tôi tò mò hỏi bác chủ vườn: "Bác ơi, vườn hoa nhà bác có trồng phong lan không ạ?" Bác chủ vườn còn chưa kịp trả lời thì từ đâu một con bé tóc đuôi gà phi đến, nó nhanh nhẩu nói: Có, hoa phong lan nhà em trồng tít ở cuối vườn kìa, anh muốn đi xem không?" Vì tôi ít giao tiếp với người lạ nên khi thấy con bé nhiệt tình vậy, tôi có chút rụt rè. Mẹ tôi thấy vậy liền quay sang nói với con bé: "Ừ, cháu dẫn anh đi xem phong lan hộ bác nhá, anh thích loài hoa đó lắm." "Dạ vâng." Con bé rất tự nhiên nắm lấy tay tôi kéo đi. Trên đường đi tới vườn lan, con bé luôn miệng hỏi: "Anh tên là gì?" "Huy." "Anh Huy, em tên Bích Phương, anh thấy tên em có hay không?" Ờ là sao?" "Ừ, tên em hay." Con bé thích cười tít hết cả mắt. Tôi ấn tượng về hai cái má bánh bao của con bé, nhìn là chỉ muốn véo cho cái thôi. Anh Huy ơi, sao anh là con trai mà anh trắng thế? Thì em cũng trắng mà. Nhưng em là con gái mà không trắng bằng anh lại còn cao nữa. Tôi chỉ cười chứ không nói gì. Con bé này cũng điệu ghê, có vẻ rất quan trọng vẻ bề ngoài. Đến vườn lan, con bé bắt đầu hớn hở giới thiệu. Đây là vườn lan nhà em, có tầm gần 20 loại mà em quên mất tên của từng loại rồi. Con bé cười khì rồi kéo tôi vào sâu trong vườn. Tôi đang ngắm hoa thì con bé bỗng kéo tay tôi lại. Nó hỏi nhỏ, anh Huy ơi, anh có thấy em béo không? Tôi có chút ngạc nhiên nhìn con bé, tôi trả lời, em béo nhưng mà... Tôi còn chưa kịp nói từ dễ thương thì con bé đã hét lên chói tai. Nó tức tối tiến lại cắn mạnh vào cánh tay tôi đến bật máu. Làm xong nó còn chạy biến đi mất, bỏ lại tôi bơ vơ giữa khu vườn rộng này. Lần đầu tiên trong đời tôi bị một đứa con gái đối xử như vậy. Tôi hoang mang đến tột độ. Tôi cứ đứng ngây người ra. Sao con bé đó lại dữ dằn đến thế chứ? Tôi cố giữ chặt vết thương để cầm máu. Vì sợ mẹ tôi làm to chuyện nên tôi lại lấy áo che đi vết thương đó để mẹ tôi không phát hiện ra. Nhưng cuối cùng thì tôi không qua mắt được bác chủ vườn. Bác nhìn những giọt máu thấm vào áo tôi liền sốt sáng hỏi, tay con bị sao thế? Bị gai hoa đâm hay sao? Nói rồi bác vén áo lên xem vết thương. Bác sửng sốt khi thấy chỗ vết thương đó là dấu vết của hàm răng chứ không phải là cái gai hoa nào đâm cả. Bác lo lắng nhìn tôi dò xét hỏi, là cái phương nhà bác làm phải không cháu? Tôi không trả lời, nhưng bác chỉ hỏi vậy thôi, chứ con gái bác lại chả hiểu quá rõ. Bác bực tức đi tìm con bé, nhưng không biết con bé đã trốn đi đâu mất. Bác ái ngại nhìn mẹ tôi và tôi nói, cho bác thay mặt con gái xin lỗi cháu nhá. Tối nay về, bác sẽ cho nó một trận, càng ngày nó càng quá quắt. Mẹ tôi nghe thấy vậy liền cười xòa nói, ôi tôi không sao đâu, cháu nó còn bé, anh cứ từ từ dạy bảo, chứ đánh không phải là cách hay đâu ạ. Chẳng giấu gì chị, chứ con gái tôi nhìn vậy, chứ không phải dễ bảo đâu, cả nhà tôi ai cũng đau đầu vì nó hết. Đấy chị nhìn xem, con gái con đứa mà cắn anh ra nông nỗi này đây. Nói xong, bác Hoàng dẫn tôi ra vườn lan, bác bảo tôi thích chậu lan nào, thì bác tặng, coi như làm quà xin lỗi. Tôi tưởng chuyện này là vậy cứ xong, thế mà vài ngày sau, bác Hoàng đột nhiên dẫn Phương đến nhà tôi để xin lỗi. Nhưng tôi biết thừa, con bé bị bắt ép. Vì cái miệng nó nói xin lỗi, nhưng cái mặt của nó thì nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Trước khi ra về, con bé còn lẩm bẩm vào tai tôi, anh chính là kẻ thù của tôi. Cả tháng sau đó, tôi cứ bị ám ảnh con bé đó mãi. Thực ra là tôi thấy sợ. Từ lần đó, tôi không bao giờ quay trở lại vườn hoa đấy nữa. Rồi thời gian trôi đi, tôi cũng quên hẳn con bé tóc đuôi gà năm nào. Ba mẹ tôi làm công chức, nên muốn tôi học xong thì về huyện làm. Nhưng tôi lại muốn kinh doanh, vì vậy mà sau khi ra trường, tôi ở lại Hà Nội để lập nghiệp. Nhờ hậu thuẫn của ba mẹ và bạn bè giúp đỡ, chỉ sau hơn 2 năm, tôi đã tự gây dựng được công ty riêng của mình. Rồi vào một buổi tối, tôi đi uống cà phê với mấy người bạn, thì bỗng nhiên nghe thấy cuộc cãi vã ở quầy lễ tân, giọng một đứa con gái lanh lảnh vang lên. Ba mẹ không thương con gì hết, con lớn rồi, yêu ai lấy ai là tự lựa chọn của con. Sao ba mẹ luôn ngăn cấm tình yêu của chúng con vậy? Nếu không thương con, thì ba mẹ đã mặc xác con luôn, làm gì thì làm. Ba mẹ không đồng ý cho con lấy chồng ngoại quốc. Con còn trẻ nên chưa hiểu hết được chuyện này đâu. Nếu con cứ cố cãi lại cha mẹ thì người khổ là con đấy. Không được ở bên người mình yêu mới là khổ đấy. Nói rồi, đứa con gái đó dắt tay người yêu rời khỏi quán. Nét mặt này rất quen, dù lớn nhưng không khác hồi nhỏ là bao. Cái gương mặt mà tôi đã mất một thời gian dài ám ảnh. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhận ra ngay đó là con bé tóc đuôi gà năm nào. Qua buổi tối hôm đó, tôi lại càng thêm ấn tượng xấu về con bé này. Một đứa con gái cứng đầu và bướng bỉnh, cái nết vẫn y chang như hồi nhỏ. Và dường như tôi và em như định mệnh đã sắp đặt. Một năm sau, ngày ở quán cà phê đó, tôi gặp lại em ở vườn hoa. Em thấy bực bội khi tôi đỗ xe ở giữa lối đi. Tôi thì sẵn không thích em rồi, nên luôn tỏ thái độ khó chịu. Giờ tôi lớn rồi, nên không còn cảm giác sợ hãi khi gặp em nữa. Nhưng cái mặt em thì vẫn đáng ghét. Tần suất chúng tôi tình cờ gặp nhau ngày càng nhiều. Hết lần ở vườn hoa, lại lần đi xe nhờ. Và đến lần thứ ba thì chúng tôi xảy ra cái đêm định mệnh đó. Hôm đó tôi đi tiếp đối tác về nên trong người đã có men rượu nên không được tỉnh táo cho lắm. Cộng thêm với việc em cứ luôn ôm chặt lấy tôi và đỉnh điểm là em trao cho tôi một nụ hôn thật sâu. Với thằng con trai như tôi thì sao có thể cưỡng lại được sự quyến rũ chết người đó. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi và em đã có với nhau một đêm thật mặn nồng. Sau cái đêm định mệnh đó, tâm trí của tôi luôn bị hình ảnh em chiếm giữ. Dù ghét em, Nhưng tôi phải thú thật là tôi muốn chiếm hữu em. Trước mặt em, tôi cứ luôn tỏ ra lạnh nhạt, ra vẻ vậy thôi, chứ thực ra trong lòng rất muốn em. Em hoàn toàn không phải là mẫu người mà tôi thích, nhưng tôi lại luôn thấy tò mò về em. Vì vậy mà khi ba mẹ tôi đề nghị kết hôn với em, tôi đã đồng ý mà không chút lưỡng lự. Tôi rất thích trêu và làm khó em, bề ngoài tôi tỏ ra lạnh lùng vậy thôi, chứ thật tâm bên trong tôi rất muốn được em quan tâm. Ngoài tôi ra thì tôi không muốn bất kỳ ai được bắt nạt và làm khó em, kể cả là mẹ và em gái tôi. Càng ở bên em, tôi càng nhận ra em là một cô gái rất kiên cường và em là một cô gái rất đặc biệt trong lòng tôi. Em không bao giờ nhõng nhẽo hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Nếu thích, em sẽ thẳng thắn nói. Và em cũng không hề giấu giếm mình là một cô gái thích tiền. Em không giả nai như bao cô gái tôi đã từng quen trước đây. Điều đó đã cuốn hút anh, và rồi em đã chiếm trọn trái tim anh lúc nào không hay. Mỗi ngày đi làm về, được nhìn thấy em, lòng tôi lại thấy ấm áp lạ thường. Hôm nào đi công tác hoặc quá bận việc ở công ty mà tôi không thể về nhà được, thì tôi luôn có thói quen check camera xem em ở nhà đang làm gì. Không phải vì tôi muốn kiểm soát em, mà là tôi muốn được nhìn thấy em thôi. Tôi ghét em gần gũi với những người con trai khác. Đã bao lần tôi ngầm cảnh báo, vậy mà em không hề biết gì. Em vẫn luôn vô tư nói chuyện gần gũi với cậu Khánh, khiến tôi bực bội vô cùng. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được em, vì em quá cứng đầu. Dù yêu em đấy, nhưng tôi chưa bao giờ thổ lộ, vì tôi chưa rõ tình cảm của em với tôi thế nào. Tôi không muốn ép buộc em, nên tôi muốn để tình cảm của tôi và em tiến triển theo một cách tự nhiên nhất. Thế nhưng, em liên tục muốn ly hôn với tôi, làm tôi cảm thấy bất an vô cùng. Dần dần, tôi muốn kiểm soát và chiếm hữu lấy em. Tôi làm mọi thứ theo ý muốn của em, từ việc ép buộc em nghỉ việc để về làm cho tôi mà không thèm quan tâm đến cảm xúc của em. Tôi chỉ biết rằng tôi luôn muốn có em bên cạnh, và chính vì thế đã để cuộc hôn nhân này đi xa hơn. Và rồi em đã không chịu được nữa mà đã bỏ tôi ra đi. Cảm giác lúc đó với tôi thật đắng, thật chua xót. Tôi như một thằng mất hồn lao đi tìm em. Tôi bỏ mặc tất cả mọi thứ để rong ruổi hết các con phố Hà Nội, chỉ được nhìn thấy bóng dáng của em thôi. Và khi hay tin em đã vào Sài Gòn thì tôi ngay lập tức vào đó để tìm em. Tôi đã đi hỏi thăm rất nhiều người, nhưng không một ai biết về địa chỉ em đang sống. Tôi lại một lần nữa đi khắp các con phố ở Sài Gòn trong vô vọng. Không tìm được em, tôi quay về Hà Nội rồi lao đầu vào công việc. Thỉnh thoảng tôi vẫn bay vào Sài Gòn tìm kiếm em. Rồi cuối cùng, tôi cũng gặp được em. Nhưng chớ trêu thay, tôi đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng một đứa bé vui vẻ gọi Khánh là ba và gọi em là mẹ. Lúc đó, tôi cảm tưởng bản thân như bị rơi xuống vực thẳm. Lần đầu tiên, giọt nước mắt tôi rơi, tôi tưởng rằng tôi đã mất em thật rồi. Nhưng mọi chuyện đến với tôi như một giấc mơ. Em quay trở về và nói Bình An chính là con trai tôi. Cảm giác vỡ òa trong hạnh phúc, tôi xúc động đến mức cả người run lên từng đợt, ôm em và con vào trong lòng, cảm nhận từng hơi thở và nhịp tim của em và con, tôi mới tin đó là sự thật. Thời gian qua, em vất vả quá nhiều, tại sao tôi lại không nhận ra Bình An chính là con trai tôi chứ? Thằng bé giống tôi vậy cơ mà, tôi đã trách nhầm em mất rồi. Cả cuộc đời này, anh sẽ bù đắp lại cho em. Cả cuộc đời này, anh chỉ dành một tình yêu cho cô gái tóc đuôi gà. Hạnh phúc rất khó để tìm kiếm, và khi bây giờ đã có hạnh phúc trong tay, anh sẽ cố gắng giữ lấy. Yêu em, Bích Phương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối bộ truyện có tên Chuyện tình ba người của tác giả Uyển Nguyệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện mới tiếp theo. Xin cảm ơn.